Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, ám hư gặp, ngươi đang ở đây thiên lĩnh vực, phạm phải tội, hôm nay phải trả. Thiên linh vương trong thần sắc, dần hiện ra vô tận sát ý, cũng bởi vì Khương Dự tồn tại, thiên lĩnh vực trận chiến ấy, đại lượng quân đội sinh linh đã bị chết ở tại Khương Dự trong tay. Một ít rất có tiềm lực hậu bối bị trọng thương ảnh hưởng tới tương lai. Đúng không? Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi vẫn dám đánh ta kích thứ hai sao? Nhưng mà, đối mặt thiên linh vương lạnh khốc sát ý, Khương Dự nhưng là lộ ra không có một tia kinh hoàng. Ngược lại tương đối chấn định. Đừng quên, nơi này là ám hư đại lục nội địa rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ám hư vương tộc Ly đã triệu tập đại lượng ám hư quân đội. Bình thường mà nói, số lượng nhiều hơn nữa đối với Khương Dự mà nói, cũng có thể là không có bất kỳ ý nghĩa. Nhưng mà, Ly hiển nhiên có ý nghĩ của mình. Ly ngẩng đầu quan sát một cái phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tại phía sau của hắn, phân biệt chiến đứng thẳng hắn tứ đệ hoán cùng với mấy vị nửa bước hư cảnh. Ôi, Hắc Phong, ngươi vậy mà đều đến rồi. Không gian của ngươi trong sẽ không đâu có mấy cái hỗn tạp binh sao? Mấy vị nửa bước hư cảnh thấy được lúc đầu vốn hẳn nên lui cư chú hạ tuyến tích lũy lực lượng Hắc Phong Chi Vương, không khỏi có chút kinh dị nói. Hắc Phong hẳn là cùng La Hư Đại Lục có đại thù. Lần này tài đến đây đấy, một cái nửa hư sinh linh nói ra. Còn lại nửa hư sinh linh giật mình, quân đội của mình hầu như tại La Hư Đại Lục toàn diệt. Liền thừa một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, thù này có thể không lớn sao? Hừ, Hắc Phong Chi Vương không nói gì, trong nội tâm nhưng chỉ là đang cười lạnh. Chờ các ngươi kiến thức đến ta máy móc quân đoàn lợi hại một khắc này, xem các ngươi còn nói cho ra lời nói đến không. Mục tiêu vị trí ta đã biết rõ. Người này quả thật có chút môn đạo. Cho dù là ta đều muốn vận dụng một ít ám hư vương tộc nội tình bảo vật tài tìm được hắn. Ly nhàn nhạt mở miệng nói, chờ đến địa điểm các ngươi phối hợp ta là có thể nhanh chóng chém giết hắn. Ly lại bổ sung, sau lưng ám hư sinh linh tất cả đều gật gật đầu. Lần này vì đối phó Khương Dự, Ly có thể nói cũng là rơi xuống đại quyết tâm. Không riêng tự thân xuất mã, vẫn dẫn theo đại lượng ám hư quân đội, cố làm ra vẻ thiên linh vương vừa bắt đầu là cho rằng như vậy đấy. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền là hơi đổi. Hắn cảm nhận được bốn phía không gian sinh ra thật lớn rung chuyển. Tại cách đó không xa, lúc này rất có thể có không ít nửa hư cường giả lập tức muốn qua sông đến mảnh không gian này. Thiên linh vương trong lòng cả kinh, nhớ tới vừa rồi Khương Dự nói lời, nơi này chính là ám hư đại lục nội địa, có thể thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy nửa hư sinh linh. Cái kia không hề nghi ngờ là ám hư từng cái lĩnh vực chi vương. Lúc này mới một chút như vậy thời gian, liền thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy nửa hư chi vương. Thiên linh vương không thể không đem nguyên nhân đoán được Khương Dự trên người. Chẳng lẽ là cái này tội ác chi nhân cùng ám hư sinh linh đã đạt thành cái gì hiệp định? Cái này tội ác chi nhân một gặp nguy hiểm sẽ có cái khác nửa hư chi vương tới cứu hắn. Thiên linh vương thần sắc hơi mù, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự, muốn đem sống sờ sờ mà lột ra. Nhưng mà thiên linh vương biết mình nhất định phải lui, có thể trở thành thiên lĩnh vực cao tầng. Hắn có lâu dài ánh mắt, rất rõ ràng, nếu như giết Khương Dự, rồi lại tổn thất mạng của mình cùng với nhân quả hư khí mảnh vỡ, Đó là một chút cũng không đáng đấy. Cho nên, thiên linh vương lui. Tại cảm giác đến ám hư đại lục nửa hư sinh linh đến sau đó. Lập tức liền lui. Nhưng mà, thiên linh vương cũng không có lui quá xa. Mà là thông qua nhân quả hư khí mảnh vỡ đem chính mình ẩn nặc. Một mặt là nhìn xem Khương Dự cùng ám hư sinh linh cuối cùng có như thế nào chuyện ẩn ở bên trong. Một phương diện khác cũng là muốn sẽ tìm đến một cái cơ hội đem Khương Dự chém giết. Hắn liền ở ẩn tại cách đó không xa trong hư không. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự chỗ địa phương. Đưa đến một cái uy hiếp. Nhưng mà vừa muốn đối mặt cái khác uy hiếp, Khương Dự nội tâm cũng không có người này buông lỏng xuống. Tuy rằng thiên linh vương là vì có giống nhau đã vượt qua Khương Dự lý giải bảo vật mới có thể làm bị thương Khương Dự, mà bây giờ người này bởi vì kiêng kỵ ám hư lớp nửa hư đã rút lui. Nhưng mà nếu như thiên linh vương có thể có, vì cái gì ám hư sinh linh sẽ không có? Nhất là bây giờ ám hư đại lục sinh linh có thể chuẩn như vậy xác thực đất tìm được hắn, càng là nói rõ rồi hết thảy. Cuối cùng hóa hư khí tuy rằng lợi hại, nhưng mà muốn đối mặt thế nhưng là thiên lĩnh vực cùng ám hư đại lục, hai cái này đều là không biết có nhiều ít lịch sử nội tình vô cùng thế lực cường đại. Chỉ cần bọn hắn chính thức chịu hy sinh, đi lấy ra cường đại át chủ bài, không phải không có thể tìm tới khắc chế hóa hư khí phương pháp xử lý. Bất quá trong nháy mắt, Khương Dự chung quanh liền mở ra mấy cái không gian thông đạo. Mấy đạo thân ảnh, có lớn có nhỏ, từ trong đi ra, nhìn xem những thứ này ám hư sinh linh. Khương Dự lông mày không tự giác nhíu lại, lạnh ý dày đặc. Nếu như nói cùng thiên lĩnh vực ở giữa kết thù là vì một cái hiểu lầm âm mưu, như vậy cùng ám hư sinh linh giữa, cái kia chính là trực tiếp nhất đấy. Trần trụi bị xâm lấn cùng xâm lấn không thể cùng tồn tại quan hệ, đây là muốn ngươi chết ta sống đấy, không thể có một chút hòa hoãn. Chỉ có thể tồn tại máu tươi cùng sát lục. Đã lâu không gặp Ly từ trong thông đạo chậm rãi đi ra, đối với Khương Dự cười nhạt nói. Còn lại vài đầu nửa hư chi vương cũng đem Khương Dự vây lại. Cơ hội phong tỏa đã trở thành một cái vô hình lồng dai mờn đi. Đương nhiên cái này đơn thuần phong tỏa đối với Khương Dự mà nói là không có bất kỳ tác dụng đấy. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, có lẽ về sau cũng không cần hẹn gặp lại. Khương Dự đáp lại nói. Một bên khác, thiên linh vương một mực ở nhìn chăm chú lên Khương Dự cùng ám hư sinh linh sẽ cùng. Nhưng mà, liền bầu không khí đến xem. Cả hai quan hệ trong đó tựa hồ cũng không phải hắn muốn cái dạng kia. Dương cung bạt kiếm, sau một khắc, muốn đánh đứng lên, thiên linh vương không khỏi hoài nghi lên. Khương Dự tại cả chuyện này bên trong, đến tột cùng là tại sắm vai lấy một cái dạng gì nhân vật. Nếu như, thật sự đã đánh nhau, lại để cho Ly đem cái này tội ác chi nhân thanh trừ, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Thiên linh vương cũng không cổ hủ. Tại xác nhận Khương Dự thân phận một khắc này, cũng đã rơi xuống giết chết Khương Dự quyết tâm. Đây là vô sắc mặt hoài nghi đấy. Về phần là chết ở trong tay ai, hắn cũng không thích đi so đo. Chỉ cần đã chết là tốt rồi. Mà bởi như vậy, hắn cũng sẽ ít bốc lên một ít mạo hiểm. Đồng thời còn có thể đem vấn đề giải quyết xong. La hư người thủ đoạn quả nhiên quỷ dị. Cũng không biết ngươi còn không có cái khác thủ đoạn có thể giúp ngươi tránh được kiếp nạn này. Ly khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra một cái đường cong. Vây quanh Khương Dự mấy vị nửa hư cảnh giới, đem không gian của mình mở ra. Từng nhánh khổng lồ quân đội từ trong đi ra, từ trên cao nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, giống như là con kiến giống nhau. Trong nháy mắt liền phạm vi không biết rất xa địa phương đều cho chiếm hết. Một cỗ khổng lồ hung hãn khí phách lan ra, đến từ chính bất đồng nửa hư chi vương. Kia quân đội hình thái đặc thù cũng có được sai biệt, cùng bản thân vương nhất tương tự. Điều này cũng đều thấy nhưng không thể trách rồi. Mỗi một chi quân đội đều tại gào thét, hình thành mấy cái tương đối độc lập quân đoàn thân thể, cùng đợi chính mình vương tuyên bố hiệu lệnh. Hết chương.